Linh khí bức nhân, chương 210, ý nghĩa trọng đại của tiểu cung chủ. Góc truyện audio.com, dịch, thông nhầm bố vợ. Sau đó một đoạn thời gian, mấy người đại diện của công ty nổi tiếng, thậm chí cục điều tra đặc biệt đều tới tìm Sở Ca. Đưa ra đủ loại hậu đãi, muốn mời chào ngôi sao mới này. Trong đó liền không thiếu tập đoàn khai thác mỏ cỡ lớn và tập đoàn máy móc mà trước kia Sở Ca mong nhớ ngày đêm. Khát vọng gia nhập, nhưng bây giờ, trải qua liên tiếp biến hóa kinh tâm động phách, tầm mắt của Sở Ca đã mở rộng, dã tâm cũng chậm chậm phát sinh. Hắn phát hiện, vô luận công ty hay là cục điều chỉnh đặc biệt, đều có cực hạn, công ty có công việc tương đối buông lỏng cùng tự do. Không có khả năng lắm cung cấp quá nhiều tài nguyên tu luyện. Cũng không cách nào tiếp xúc đến tình báo tuyệt mật của địa cầu. Tu tiên giới cùng huyễn ma giới, trong tương lai rộng lớn mạnh mẽ, khi tam giới va chạm, hắn nhất định chỉ có thể là một khán giả nho nhỏ. Nước chảy bèo trôi, không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình, mà đơn vị có thể cung cấp hàng loạt tài nguyên tu luyện. Cũng có cơ hội tiếp xúc đến bí mật cao hơn, ví dụ như cục điều tra đặc biệt, lại có kỷ luật của quân đội, chịu rất nhiều ước thúc. Không thể tùy ý tu luyện cùng chiến đấu, ngay cả bộ đội mũ đỏ và quân đội địa cầu, Sở Ca đều cự tuyệt, tự nhiên sẽ không dễ dàng gia nhập công ty và cục điều tra đặc biệt. Ai, trên đời không có nghề nghiệp thập toàn thập mỹ nghề nghiệp A. Muốn tài nguyên liền không có tự do, muốn tự do liền không có tài nguyên, Sở Ca vò đầu bứt tóc, vì sao không có một cái nghề nghiệp nào? Lại có thể để cho ta dễ dàng tu luyện, lại có thể tùy ý chấp hành đủ loại nhiệm vụ cơ mật. Lại có thể tùy thời đưa lên hàng loạt tài nguyên, để cho ta hưởng thụ đủ loại thiết bị tu luyện tiên tiến. Được rồi, ban thưởng của các ban ngành, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Suy nghĩ kỹ hơn đi, tao đại gia đến thông báo cho hắn, tổ chức X-Men sắp xếp xong xuôi lần thứ nhất tiếp xúc giữa hắn và tiểu cung chủ. Hay là tập trung tinh lực vào cái này, đây là con gái của Nguyên Anh đấy. Địa điểm lần thứ nhất tiếp xúc cách trung tâm chữa bệnh đặc biệt không xa. Một chỗ mới xây trong trường học đóng kín cửa. Sân trường quy mô không nhỏ. Số lượng học sinh lại không nhiều. Chỉ có thưa thớt vài ba mống. Ngược lại là số lượng thầy giáo cao lớn vạm vỡ. Vô cùng cảnh giác nhiều gấp bội số học sinh. Chỉ là, khi Sở Ca nhìn những giáo viên này. Sát khí đằng đằng, hai tay mọc đầy vết chai, cơ bắp toàn thân loạn chiến, cảm giác đến bọn hắn không giống như giáo viên, giống như là sát thủ. Rất nhanh, Sở Ca liền biết, vì cái gì mà trong trường học muốn thuê nhiều như vậy giáo viên lưng hùm vai gấu như vậy. Hô, trên bãi tập, tóc của một đứa bé vậy mà tự nhiên bốc cháy, mà hắn và hài tử chung quanh đều điềm nhiên như không có việc gì. Thậm chí tiếp tục chơi đùa, đùa giỡn, giác tỉnh giả, hay là tu tiên giả. Sở Ca giật nảy mình, nghĩ đến phim dị nhân, tao đại gia nói cho hắn biết, cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm. Đây là trường học được khởi công xây dựng bởi tổ chức X-Men. Chuyên môn vì người xuyên Việt, có thể giúp bọn hắn mau chóng thích ứng cuộc sống trên địa cầu. Tương lai, trở thành đại sứ hòa bình. Tạo thành cây cầu hữu nghị giữa địa cầu và dị giới. Đừng nhìn hiện tại học sinh không nhiều, giai đoạn thứ nhất của Linh Triều bộc phát đã kết thúc. Đến giai đoạn thứ hai, vô luận người xuyên Việt hay là số lượng giác tỉnh giả, đều sẽ tăng lên, rất nhanh, nơi này sẽ kín hết chỗ. Trong khoảng thời gian này, tiểu cung chủ liền ở chỗ này, bất quá, thái độ của nàng cực không phối hợp. Rất cảnh giác với mọi thứ quanh mình, rất khó hảo hảo liên lạc, hợp tác, cho nên, liền cần Sở Ca dùng nhiệt tình cùng trí tuệ của mình. Đi mở ra trái tim lạnh lẽo của nàng, thuận tiện móc ra tất cả bí mật trong óc nàng liên quan tới tu tiên giới đặc biệt là liên quan tới lão quái Nguyên Anh. Trong một phòng họp, Sở Ca gặp được hội trưởng Du của tổ chức X-Men. Trên cổ nàng vẫn có con mèo xám ngủ gật cả ngày. Còn có Khương Đại Phu cùng một ít người không quen biết. Từ khí chất, ước chừng là chuyên gia tâm lý và chuyên gia thẩm vấn. tất cả mọi người đem ánh mắt mong chờ bắn lên trên người hắn. Việc này khiến Sở Ca cảm nhận thấy áp lực thật lớn. Ta vẫn không hiểu, Sở Ca nuốt nước miếng một cái, nhấc tay nói, các ngươi có đội thẩm vấn chuyên nghiệp như vậy, ta tin tưởng cũng tuyệt không thiếu chuyên gia sưu tập tình báo. Thật sự không có người có thể hóa giải được phòng tuyến tâm lý của nàng sao? Vì sao cần phải là ta đây? Hội trưởng Du đầu tiên cảm tạ tất cả hành động của Sở Ca tại sân vận động và nhà máy hóa chất. Sau đó trả lời vấn đề của hắn. Nếu từ toàn bộ tổ chức X-Men cùng hội nghị tối cao để cân nhắc. Đương nhiên, có hàng loạt chuyên gia thẩm vấn, tâm lý cùng tình báo có thể lựa chọn, quấy rầy đòi hỏi, chậm rãi luôn có thể cưỡng chế tiểu cung chủ, nhưng cụ thể đến Linh Sơn loại thành phố cấp 2 cấp 3. Có rất ít chuyên gia có thể lựa chọn, phải biết, đây là chúng ta lần thứ nhất tiếp xúc với con gái của Nguyên Anh. Thậm chí có khả năng thông qua nàng, tiếp xúc một Nguyên Anh kỳ, ý nghĩa trọng đại như thế, dù coi trọng như thế nào đều không đủ. Tiểu cung chủ chính là cơ hội đầu cơ kiếm lợi. Hội trưởng Du rất thẳng thắn nói, hiện tại có rất nhiều người ở phía trên đều đang ngó chừng tiểu cung chủ. Đều muốn Linh Sơn dựa theo kế hoạch cũ chuyển di tiểu cung chủ ra ngoài. Cố nhiên, tiểu cung chủ rơi vào trong tay thế lực càng cao cấp bậc. Là có khả năng mở miệng, nhưng đối với Linh Sơn, lại có ích lợi gì chứ? Nghị viện của Linh Sơn, còn có chúng ta, tổ chức X-Men tại Linh Sơn, cùng các trung tâm tại Linh Sơn, đều không muốn đem tiểu cung chủ giao ra, hy vọng nàng có thể lưu tại nơi này học tập, giao lưu thậm chí công tác một đoạn thời gian, trở thành công dân vinh dự của Linh Sơn. Một ngày kia, nếu như phụ thân của nàng cũng có thể xuyên qua tới. Chúng ta hy vọng vị Nguyên Anh kia cũng có thể trở thành Linh Sơn công dân vinh dự của Linh Sơn. Vì cái gì? Sở Ca nhanh chóng chớp mắt, nhìn xa một chút, Sở Ca, hội trưởng Du cũng cực kỳ xem trọng Sở Ca ngôi sao hy vọng này. Liền giải thích, giả thiết, tương lai một ngày nào đó, có một tu tiên giả có đẳng cấp Nguyên Anh vì mục đích hòa bình mà xuyên Việt tới địa cầu đến. Cùng nghị trưởng của Linh Sơn tại hội nghị tối cao gặp mặt. Hiệp đàm hiệp nghị hòa bình cùng mậu dịch vãng lai giữa địa cầu cùng tu tiên giới. Cái này có thể cho Linh Sơn mang đến bao nhiêu lợi ích? Trước mắt Sở Ca sáng lên, đây chính là hai cái văn minh ký kết khế ước, nếu như có thể đặt ở Linh Sơn, chỉ sợ mấy ngàn năm sau, đều muốn nhớ Linh Sơn một bút. Còn có, giả thiết tên tu tiên giả Nguyên Anh kỳ này cùng người địa cầu đàm phán vô cùng hài lòng. Vung tay lên, chuẩn bị đầu tư một bút lớn, tại Linh Sơn xây một cái khu công nghiệp tu tiên, sở nghiên cứu pháp bảo tiên tiến, sẽ khởi công xây dựng bao nhiêu nhà máy, xây dựng bao nhiêu công ty, sáng tạo bao nhiêu cái công việc, đối với GDP của thành phố, có thể tạo ra được lực kéo lớn như thế nào a? Hội trưởng Du tiếp tục mặt mày hớn hở, Sở Ca liên tục gật đầu, mặc dù có nghị hội tồn tại. Nhưng Đông Bán Cầu chịu ảnh hưởng của truyền thống lịch sử. Hay là càng chú trọng vào GDP, lấy phát triển kinh tế, giá trị của các tập đoàn cỡ lớn làm đầu. Một cường giả Nguyên Anh đến, nếu như là vì hữu nghị mà không phải chém chém giết giết. Tự nhiên có lợi thật lớn. Lại một cái, nếu như Linh Sơn có thể trở thành tiết điểm cùng trạm trung chuyển cho thương nhân buôn bán giữa địa cầu cùng tu tiên giới. Tựa như một loại bến cảng, đủ loại thương phẩm triển lãm bán hàng sẽ đều tổ chức ở Linh Sơn. Lại có thể mượn cỗ gió xuân này, tận lực phát triển, trở thành khu du lịch phát triển ngành công nghiệp không khói. Để Linh Sơn chân chính quật khởi, trở thành siêu cấp đô thị nổi tiếng toàn cầu. Quất Lâm quê ta cũng có ngành công nghiệp không khói chính là ghẹ 49kg đó. Hội trưởng Du trịnh trọng nói. Có nhiều chỗ tốt như vậy, tiểu cung chủ chính là một khối bánh trái thơm ngon, nàng có thể xuyên qua đến Linh Sơn, là ông trời cho chúng ta kỳ ngộ, ai cũng không muốn nàng bị ngoại nhân cướp đi vô luận là tổ chức thiên nhân. Hay là những thành thị khác, Sở Ca suy nghĩ một chút, ta nhớ được, nàng vốn là muốn chuyển rời đến tỉnh thành đi, đúng không? Đúng vậy, trên tỉnh tự nhiên cũng rất muốn có được tiểu cung chủ. Bất quá thái độ của tỉnh là, nếu như tiểu cung chủ có thể đi tới tỉnh thành để giao lưu, học tập cùng sinh hoạt tự nhiên là tốt nhất, nhưng phía bên trên lại gây áp lực phi thường lớn, rất muốn đem tiểu cung chủ tới các đại đô thị siêu cấp như Thiên Hải. Hội trưởng Du nói, như vậy, dựa theo ý nghĩ nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Trong tỉnh hay là tình nguyện để chúng ta đem tiểu cung chủ lưu tại Linh Sơn? Dù sao cái này vẫn thuộc về tỉnh của chúng ta, tương lai giao lưu hợp tác, sản nghiệp liên động cái gì đều thuận tiện, cho nên, lần này thái độ của mấy lãnh đạo trong tỉnh thật sự là vô cùng cường ngạnh, giúp chúng ta chặn áp lực cực lớn đến từ Thiên Hải Thị và hội nghị tối cao, cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội trời cho. Nói trở lại, nếu như một mực không có tiến triển, chúng ta cũng không có lý do để giữ tiểu cung chủ tại Linh Sơn. Có thể kéo dài nửa tháng, đã là cực hạn, nếu như mấy ngày nữa còn không thể hóa giải phòng tuyến của tiểu cung chủ. Chúng ta cũng chỉ có thể đưa nàng đưa đến Thiên Hải. Tất cả các loại phương pháp chúng ta đều đã dùng hết. Nhưng nàng chỉ mặt gọi tên nhất định muốn tìm ngươi. Sở ca, chúng ta biết ngươi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể cố đấm ăn xôi. Cố mà làm, chỉ cần có thể để nàng mở miệng, quê quán phụ lão tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Cách chương.